Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Họ cho rằng chúng sẽ đem đến vận may cho những người nuôi chúng nếu họ biết trân trọng, yêu quý và tin tưởng vào sự tồn tại của chúng. Con Bích tin chắc là như vậy. Bởi vì từ khi nuôi con Kumathong này, nó thường cầu gì được nấy, luôn gặp may mắn. Nó không những bỏ bùa quyến rũ được thằng đạt sói mê mẩn nó, sẵn sàng làm mọi chuyện cho nó. Nó còn có thể khiến cho những cô gái ngây thơ vô tội tin tưởng vào lời nói của nó, bước vào con đường buôn bán thân xác. Con Bích này thực tế cũng đã hơn 20 tuổi. Nó vào học trễ, lại còn nhiều năm ở lại lớp, cho nên mãi tới bây giờ vẫn cứ ngồi ở trên cái ghế lớp 12. Nhưng nó chẳng biết học hành gì cả, chỉ tại ba nó cứ bắt ép phải thế. Nó có thể tự tay kiếm tiền, chẳng cần phải có kiến thức hay trình độ gì cả. Nó chỉ cần đứa con Kumathong của nó bên cạnh là đủ. Nó để hộp sữa và các món đồ chơi vào cạnh con búp bê, miệng thì lẩm nhẩm vài câu tiếng Thái rồi lên đường đi ngủ. Giữa đêm, nó giật mình tỉnh dậy. Nó vừa mơ thấy ác mộng, nó vừa thấy thằng Đạt với dung mạo nát bét, bê bết máu đưa tay vẫy gọi mình. Nó ngồi dậy, mồ hôi nhễ nhại. Nó chưa bao giờ quan tâm tới cái chết của thằng Đạt, bởi vì cơ bản đó chỉ là sự lợi dụng, chứ chả phải là yêu mến gì cả. Vậy tại sao? Tại sao nó lại mơ thấy thằng Đạt? Nó suy nghĩ một hồi rồi nằm xuống ngủ tiếp. Bỗng nhiên nó đã nghe thấy tiếng trẻ em khóc, rồi nghe thấy tiếng lục đục lộp cộp chỗ cái tủ. Con Bích bật dậy đi lại phía cái tủ, nơi có tiếng cộp cộp vẫn đang vang lên một cách âm ỉ. Nó hồi hộp mở cửa tủ ra, nhưng chả thấy gì cả. Con Kumathong thì vẫn đang ngồi yên ở trong lồng kính. Con Bích bế con quỷ Linh Nhi ra rồi ôm nó vào trong lòng, vuốt tóc, thủ thỉ. Bất chợt, con Kumathong mở mắt ra, từ từ liếc nhìn về phía cửa sổ. Bích bế con quỷ Linh Nhi ra khỏi lồng kính, rồi ôm nó vào trong lòng, vuốt tóc, thủ thỉ. Bất chợt, con Kumathong đã mở mắt ra rồi từ từ liếc nhìn về phía cửa sổ. Ngay lúc này đây, bỗng phía bên ngoài cửa sổ có tiếng gõ cộp cộp. Con Bích giật mình nhìn ra, nhưng không có thấy gì ngoài đó. Nghĩ chắc là do gió đã đập vào cửa sổ nên nó cũng không có để ý. Tiếp tục cúi xuống thủ thỉ với cả con búp bê của mình. Bất chợt, tiếng gõ cửa lại vang lên ầm ầm trong đêm. Lúc này con Kumathong từ từ xoay hẳn cả cái đầu nhìn về phía cửa sổ. Con Bích kinh hãi với cái hiện tượng kỳ lạ đó. Nó luôn luôn tin có sự tồn tại một linh hồn ở trong con quỷ Linh Nhi này. Nhưng việc nó tự động xoay đầu thì đây là lần đầu tiên nó mới được chứng kiến. Nó từ từ nhìn theo hướng của con Kumathong hướng về phía cửa sổ. Bất chợt nó lại điếng người thêm một lần nữa, bởi nó vừa nhìn thấy ở bên cửa sổ kia là bóng của một người phụ nữ với mái tóc đang bay phấp phới. Không thể nào như thế được. Đây là lầu 2 mà. Nó kinh sợ, ngồi nép vào trong mép giường, ôm chặt con Kumathong vào trong lòng. Rồi người phụ nữ đã lặng lẽ quay người bỏ đi. Lúc này Kumathong cũng đã quay đầu lại vị trí bình thường. Con Bích cũng đã thở phào nhẹ nhõm, dù nó vẫn còn đang rất sợ hãi. Nó lấy hết can đảm, tiến lại chỗ cái cửa sổ, mở toang ra nhìn xung quanh, không thấy gì ngoài một màu đen thăm thẳm của bầu trời đêm. Nó định đóng cửa quay lại, thì dường như nó nghe thấy âm thanh phát ra. Bích. Giọng nói quen thuộc nhưng nghe sâu thẳm như vọng lại từ cõi vĩnh hằng. Nó từ từ nhìn theo hướng của giọng nói ở phía dưới khu vườn. Nó té ngửa ra phía sau, miệng thì lắp ba lắp bắp. Nó vừa trông thấy thằng Đạt, thân thể thì tan nát bê bết máu, tứ chi thì mất hết, đang trườn lê lết trên đất như là một con rắn dưới sân vườn nhà nó. Nó cố hết can đảm để ra đóng cánh cửa sổ lại. Vừa đóng cửa lại thì bất chợt, cái xác không tay chân của thằng Đạt búng một phát, đã từ dưới đất lao thẳng lên trên cửa sổ của nó, nghe cái rầm một tiếng. Nó hét toáng lên, ngã lăn ra đất. Cũng may nó đã đóng cửa sổ lại kịp thời. Nếu không, cái xác kia đã nhảy sổ vào trong phòng nó. Như là chợt nhớ ra, nó chạy lại chỗ bàn trang điểm, mở ngăn kéo ra lấy một ít túi màu vàng. Bên trong thì có mấy lá bùa kiểu Thái Lan mà nó đã mua chung với cả con Kumathong. Nó chạy vội lại cửa sổ, dán bùa ở bốn góc, rồi thở phào ngồi bệt xuống dưới đất. Ngay lúc đó, thêm một lần nữa, con quỷ Linh Nhi của nó đã lại xoay đầu qua bên trái, nhìn chằm chằm vào cái cửa ra vào. Bỗng nó hức hức lên có một tiếng như là trẻ con khóc, làm cho con Bích giật mình. thấy con búp bê lại nhìn qua hướng cửa chính. Con Bích cũng đã run rẩy nhìn theo như là chờ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net